Chương 3. 560 tuyệt vô hư ngôn. Mỗi lần hắn tới tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, đều chỉ là xa xa hướng chỗ nào một trạm, liền có thị nữ tiến lên hướng chúng ta nói rõ ràng. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ là xa xa nhìn qua hắn vài lần mà thôi. Tướng mạo thực sự là thấy không rõ lắm a, Kiều Mộc bên môi lộ ra một chút trào phúng, gật đầu nói, ước ngươi xác định. Ta có thế xác định, có thế. Thuận Thiên phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình, giống như là sợ mất mật chim cút, làm bộ dùng hai tay ôm lấy trong suốt đầu, hung hăng run rẩy nói, Thái tử Phi, tiểu nhân tuyệt vô hư ngôn. Kiều Mộc ánh mắt trở nên hết sức sâu lạnh, quét Cảnh Bằng Trình một chút, một phất ống tay háo gật đầu nói, tính ngươi thức thời. Màu hồng cánh sen sắc mặt tay háo lồng từ Thuận Thiên phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình trên đầu lướt tới, cả kinh hắn một gương mặt mo mặt không còn chút máu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương chiêu này là muốn đem hắn đưa thân vào thai họa ngập đầu hoàn cảnh. Nhưng mà, cũng không có. Nàng chẳng hề làm gì, phảng phất thực sự chỉ là ống tay háo trong lúc lơ đãng, từ trên đầu hắn chỗ phất qua giống như. Phu quân, thời điểm cũng không sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Mạc Liên nhìn Cảnh Bằng Trình một chút, gật gật đầu nắm lên tiểu gia hỏa tay, đi ra ngoài hướng căn phòng cách vách đi đến. Đám người cu nở dê theo thứ tự đi ra ngoài, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời căn phòng này hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại đặt lên bàn, bị giam tại thổ trong lao Cảnh Bằng Trình nút ở thổ lao một góc, tự mình lẩm bẩm cái gì. Đêm đó, tinh thần hoàn toàn biến mất tại bầu trời dưới màn đen. Bên ngoài lại bắt đầu rơi ra tí tách mưa nhỏ. Mấy ngày nay phảng phất tiến vào mùa mưa, thường thường đều tới trận bạo vũ, đi ra ngoài bên ngoài vẫn luôn là ẩm ướt cộc cộc, dẫn đến vào ban ngày trên đường tiểu thương cu nở dê giảm bất chừng 2/3. Nay vào dạ hậu, trên đường phố kia là một cái quận cũ ẽ. Cảnh Bằng Trình một mặt ngây ngốc ngồi tại thổ trong lao, hai mắt có mấy phần mở mịt. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên thổi qua một đạo hắc ảnh. Đột nhiên xuất hiện trong phòng. Cảnh Bằng Trình tinh thần vì đó rung một cái, há miệng vừa muốn nói gì, lại bỗng dưng giật mình, chính mình vô luận như thế nào phát ra tiếng, thanh âm kia liền cùng tạm ngừng tại yết hầu, ngay cả một cái đơn âm tiết lời không phát ra được ách ách ách. Hắn thử nghiệm phát ra mấy cái đơn giản chữ, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn linh thức thể bất ngờ run rẩy lên, trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt. Kia cùng hung cực các tiểu cô nương, là cố ý nàng cố ý đem hắn đơn độc lưu tại trong phòng này, đem hắn trở thành bắt đồng đảng mối nhử đi, nàng biết, sẽ có người tới. Ách ách ách, Cảnh Bằng Trình có chút bối rối, muốn bổ nhào vào thổ lao trước, lắc lư hai tay, ra hiệu người áo đen không được qua đây. Nhưng không ngờ thổ lao phía trên rơi xuống mấy khối đất đá, đem hắn đập nằm sấp đổ xuống, linh thức thể lập tức nhận cực lớn trọng thương, toàn bộ thân thể đều trở nên càng phát ra trong suốt phiêu miểu đứng lên. Liên động một đầu ngón tay kình đạo cũng không có. Bóng đen không do dự khi nào, người đã đi tới trước bàn, một tay cầm lên cái kia thổ lao, ánh mắt sắc bén ngoái nhìn thoáng nhìn, siêu một tiếng liền xuyên cửa sổ mà ra. Cảnh Bằng Trình nội tâm lo lắng không thôi, nhưng lại khổ vì không thể mở miệng nói rõ, đành phải trơ mắt nhìn xem người kia đem hắn liên tiếp thổ lao cùng một chỗ mang đi. Đi ước chừng có nửa dặm, tiến vào một gian vứt bỏ dân cư sau. Người kia đóng lại cửa, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía thổ trong lao Cảnh Bằng Trình, suy cười một tiếng nói, ngươi thế mà đem chính mình trị thành bộ này quỷ dạng. Chậc chậc, thật là đủ vô dụng đâu.